Lần này mẹ đắc tội đến nó. Nó không ghi hận mẹ mới là lạ. Khương Ninh càng thêm cứng ngắc. Lão gia tử lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Diễn. Câm miệng, có anh trai làm chỗ dựa. Tiêu Diễn cũng không sợ bọn họ. Tiêu Diễn khoát tay. Con chẳng nói gì sai cả. Người yêu nhất của Duệ Duệ chính là Quán Quán. Mẹ đã bắt cóc cậu bé còn muốn uy hiếp Quán Quán. Điều này Duệ Duệ tuyệt đối không thể tha thứ. Mẹ thì hay rồi. Mẹ mỗi ngày mong sao mong trăng có một cái cháu trai. Thật sự là có cháu trai lại hoàn toàn đắc tội cậu bé. Con nghĩ, chờ Duệ Duệ gọi bà nội. Không biết phải chờ tới bao giờ. Đụng ngay chỗ đau nhức của Khương Ninh. Tại sao bà lại sinh ra một đứa con đáng chết như vậy chứ? Khương Ninh nghiền răng. Tiêu Diễn, con có thể đừng nói nữa không? Xin lỗi, không thể. Khương Ninh nghiến răng hung hăng chừng mắt liếc anh một cái. Lão đại không đành lòng liền cảnh cáo Tiêu Diễn. Tuổi còn trẻ ông là quân nhân. Tính tình ngay thẳng, ánh mắt rất sắc bén. A Diễn, đủ rồi. Đủ rồi thì thôi. Tiêu Diễn run chân, quay mặt đi. Chồng, đứa nhỏ đó có ghét tôi thật không? Lão già an ủi bà. Không đâu, đứa trẻ cũng chỉ mới 3 tuổi. Cậu bé với Tâm Can là anh em sinh đôi. Tính cách cũng giống nhau. Nhìn Tâm Can xem, coi như lại tức giận đều không mang thù. Dùng quần áo xinh đẹp hoặc là ăn ngon dỗ dành một chút liền tốt. Đôi mắt Khương Ninh sáng lên. Bên cạnh, Tiêu Diễn chậm rãi nói. Ôi, vậy thì hai người có thể nghĩ nhiều rồi. Duệ Duệ khác với tính tình của Tâm Can. Thật sự rất khác. Đừng nhìn người chỉ mới 3 tuổi. Thông minh lại thâm trầm. Không ngốc giống Tâm Can đâu. Đôi mắt vừa mới sáng lên của Khương Ninh bỗng nhiên lại mờ đi. Bà hít mũi. Hai vành mắt lập tức đỏ lên. Lão gia nghiến răng nghiền lợi chừng mắt nhìn Tiêu Diễn. Chồng, Khương Ninh ngập ngừng. Hôm nay em nằm mơ. Ông nói xem, đứa bé đó có thực sự là cháu của chúng ta không? Hẳn là đúng. Nhưng, nếu sai thì làm sao? Khương Ninh có chút lo lắng. Bà đột nhiên nhìn Tiêu Lăng Dạ. Lăng Dạ, lại đây. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng. Bộ dáng không nhúc nhích. Làm sao? Khương Ninh đau lòng. Người con trai này luôn cứng nhắc như vậy nhưng sau sự việc này. Bà cảm thấy rõ ràng rằng thái độ của con trai đối với bà càng thêm thờ ơ. Khương Ninh khít mũi. Con trai, mẹ thật sự là muốn tốt cho con. Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi. Cái gọi là tốt chỉ là tự bà ta nghĩ thôi. Lăng Dạ, con không nghi ngờ gì sao? Con không nghi ngờ cậu Hứa. Mẹ nghĩ là hơi không đúng sự thật. Dù sao cũng đang trong bệnh viện. Nếu không, con và đứa trẻ làm lại xét nghiệm quan hệ thân nhân được không? Cách chương.